Long Thành, chương 70, số liệu dị thường. Góc truyện audio.com. Fermi ngẩn ngơ, vì sao? Long Thành cảm thấy Fermi đôi khi giống như kẻ ngốc vậy. Hắn hỏi lại, anh sẽ mang phối trí quang giáp của mình nói cho người khác à? Fermi mở to hai mắt, đương nhiên gật đầu, đúng vậy, Long Thành, hắn giờ phút này xác định, Fermi ngốc đến không cứu được. Fermi phát hiện số liệu của Long Thành dị thường. Trung tâm an ninh Thủy Chung đang chú ý tới Long Thành cũng lập tức chú ý, sao thế này? Vệ tinh có vấn đề à, sao lại luôn mất đi số liệu của Long Thành? Vệ tinh vận hành bình thường, tiến chuẩn biểu hiện trên màn hình quỹ tích đứt quãng, thường xuyên mất đi, nếu không phải bọn hắn sử dụng là màn ảnh chính của vệ tinh. Bọn họ đã sớm hoàn toàn mất đi bóng dáng của Long Thành. Tìm nguyên nhân, cái đạch, độ cao mà Yến Chuẩn di chuyển, 3 mét, một nhân viên công tác kinh hô, tựa như quẳng một quả lựu đạn vào chảo dầu đang sôi. Đại sảnh phòng an ninh lập tức bùng nổ, cái gì, 3 mét, di chuyển tầng trời siêu thấp, không phải tầng trời siêu thấp, là sát đất, không phải di chuyển bình thường, là cơ động xà hình, đây là ở Sơn Cốc. Phi hành độ cao 100 mét trở xuống đều là phi hành tầng trời siêu thấp. Yến Chuẩn tốc độ phi hành vượt xa di chuyển bình thường. Má ơi, đây là trình độ gì? Đại trung, cậu điều khiển bằng não cấp 7. Có dám thử một lần hay không? Không dám, tôi còn muốn sống thêm vài năm. Hắn là thật không dám. Ở trong Sơn Cốc hoàn cảnh phức tạp hay thay đổi. Mang độ cao phi hành hạ xuống 3 mét. Phi hành tốc độ cao, đó cùng muốn chết có gì khác nhau. Sơn Cốc chập trùng bất định, địa hình phức tạp, khu tầm nhìn, không là rất nhiều, khả năng quẹo một cái. Sơn Cốc phía trước chính là một khối đá lớn, căn bản không kịp phản ứng, va vào khẳng định sẽ bị thương. Long Thành càng khoa trương, hắn không chỉ thủy chung bảo trì phi hành sát đất, còn một bên kề sát Sơn Cốc, mượn dùng vách đá Sơn Cốc yểm hộ. Mới dẫn đến vệ tinh thỉnh thoảng mất đi mục tiêu, không thể tập trung vào hắn. Đây là trình độ gì? Ở đây không ai có thể nói ra, bởi vì không có ai làm được như vậy. Nhưng mà thực hiển nhiên mọi người đều bị bất ngờ. Chiêu thức này của Long Thành, triển lộ ra trình độ khống chế mạnh mẽ cùng đảm lượng kinh người. Xứng với câu kẻ tài cao gan cũng lớn này, vừa rồi mọi người còn thảo luận Long Thành có phải điên rồi hay không? Hiện tại mọi người hướng gió đã biến đổi, bắt đầu chờ mong màn diễn kế tiếp. Các cậu nói, Long Thành là loại hình sư sĩ gì? Tất tu thần kinh đao, chiêu thức tầng trời siêu thấp xà hình cơ động sát đất ấy. Phản xạ tần của Long Thành thấp hơn 14, tôi sẽ ăn cả Yến Chuẩn, ở trên đánh giá cấp bậc trình độ điều khiển bằng não. Thường chia làm 3 loại lớn, phân biệt là đa tuyến trình. Phản xạ tần, cao áp chống đỡ, đa tuyến trình, là xuất từ một danh từ máy tính, chỉ năng lực đồng thời làm được nhiều nhiệm vụ của máy tính. Sau này được dùng ở trên điều khiển bằng não của sư sĩ. Hai bên rất giống nhau, ý chỉ sư sĩ điều khiển bằng não có thể đồng thời tiến hành bao nhiêu hạng mục thao tác. Đa tuyến trình trình độ cấp 1, có thể đồng thời tiến hành khống chế 2 hạng mục, mỗi khi tăng lên một cấp. Gia tăng một tuyến trình, sư sĩ đa tuyến trình cấp bậc cao, thường thường được đối thủ xưng là tay bạch tuộc, giống như là bạch tuộc có nhiều tay vậy. Phản xạ tần, là chỉ số lượng thao tác hữu hiệu mà điều khiển bằng não ở trong một giây có thể làm được. Phản xạ tần cấp 1 bắt đầu từ mỗi giây 2 lần. Mỗi khi gia tăng 2 lần, thì tăng lên một cấp, thẳng đến cấp 10, mà cấp 11 cần 25 lần. Cấp 12 thì cần 30 lần, người có thần kinh vận động xuất sắc, thường thường ở phương diện phản xạ tần biểu hiện xuất sắc. Bọn họ có lực bạo phát kinh người, có thể ở trong thời gian rất ngắn bộc phát ra thương tổn rất lớn. Loại hình sư sĩ này cũng thường xuyên được diễn xưng là thần kinh đao. Cao áp chống đỡ, là chỉ thời gian bảo trì lực tập trung chú ý của sư sĩ dưới áp lực cao cường độ cao. Trình độ cấp 1 là 10 phút, mỗi khi gia tăng 10 phút thì tăng lên một cấp, sư sĩ cao áp chống đỡ xuất sắc, ở phương diện độ chính xác, độ ổn định có biểu hiện xuất sắc, hơn nữa năng lực đánh lâu dài xuất sắc, thường thường am hiểu chiến đấu. Bọn họ thường thường được xưng là chó điên lạnh, hình dung bọn họ vừa có thể cắn xé chiến đấu giống như chó điên, lại có năng lực bảo trì bình tĩnh. Ba loại lớn này không phải là cô lập lẫn nhau, mà là đan vào lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Làm thế nào đánh giá cấp bậc điều khiển bằng não của một gã sư sĩ? Xem đẳng cấp cao nhất của hắn ở trong ba loại lớn này. Đoán Long Thành là thần kinh đao, được mọi người tán đồng. Ở loại địa hình phức tạp như sơn cốc, sử dụng kỹ xảo yêu cầu cao độ như xà hình cơ động sát đất, không có phản xạ tần xuất sắc, là tuyệt đối không có khả năng làm được. Mọi người trước đó đoán Long Thành là sư sĩ song thất. Hai loại 7, thân thể cấp 7, điều khiển bằng não cấp 7. Điều khiển bằng não cấp 7, ý nghĩa Long Thành trong ba loại thì loại xuất sắc nhất đã tới trình độ cấp 7. Nếu là thần kinh đao, thì phải là phản xạ tần cấp 7. Một nữ nhân viên phát ra than thở. Hoa, mỗi giây 14 làm, thật làm người ta hướng tới. Cậu nói cái gì mình nghe không hiểu. Thần kinh đao điều khiển bằng não cấp 7 thực thông thường. Nhưng mà thần kinh đao thân thể cũng cấp 7 là rất hiếm thấy. Mọi người đối với chiến đấu kế tiếp tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Long Thành sẽ đánh như thế nào? Bỗng nhiên có người hô lớn chờ một chút. Số liệu không đúng, lập tức có người hỏi. Là sao? Trên màn hình, một bản đồ được phóng đại. Là Yến Chuẩn vừa mới từ phía dưới khối đá bay ra. Không đúng chỗ nào, mọi người không hiểu chuyện gì. Trên màn hình điều ra hình ảnh Yến Chuẩn vừa mới bay đến phía dưới một tảng đá. Cùng hình ảnh bay ra khỏi tảng đá phóng cùng một chỗ. Chú ý thời gian, vừa rồi Long Thành ở phía dưới tảng đá này 1 phút đồng hồ. Phát hiện này lập tức dẫn phát hứng thú của mọi người. Mọi người tựa như phát hiện đại lục mới vậy. Thật đó, thật sự 1 phút đồng hồ đó. Long Thành vừa rồi làm cái gì vậy? Hắn khẳng định làm cái gì đó. Hắn là bố trí cạm bẫy. Các tỉ muội, ước chừng 1 phút đồng hồ đó. Nam tử thần kinh đao phản xạ tần 1 giây 14 lần. Trời ạ, suy nghĩ kinh khủng đó. Tôi vẫn nên là bộ dáng đáng yêu cái gì cũng nghe không hiểu. Rất nhanh, bọn họ liền chú ý, Long Thành ở một số chỗ đều có tạm dừng. Nhưng mà nơi Long Thành mỗi lần dừng lại, đều là bị ngăn cản tầm mắt, bọn họ đều nhìn không thấy cái gì cả. Long Thành rốt cuộc đến vị trí mục tiêu của hắn, thân thể Yến Chuẩn giấu ở sau ngọn núi. Nham thạch dày nặng, trở thành công sự che chắn tốt nhất của hắn. Xa xa là một mảng quang giáp đen đặc, đang khí thế hùng hổ bay qua trước mắt hắn, thẳng hướng trung tâm an ninh. Rốt cuộc đã thiết lập xong, Long Thành thở phào một hơi. Cách chương.